Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, mê hoặc. Lục Ngọc Dung kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là tình hình như vậy. Sở Ly cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, trong thiên hạ tông môn còn giống như không có như vậy đi rắn mất đầu không được. Cho dù là hai, ba người cũng hầu như phải có cái đầu lĩnh, bằng không chia năm xẻ bảy. Căn bản không hình thành được sức mạnh. Bình Vương Phi cười nói. Chỉ có hai, ba người, cũng sẽ không dùng nói đại sự gì. Cũng chính là bình thường việc vặt. Còn có luận bàn võ công. Lẫn nhau tăng tiến. Dù sao cửu thiên huyền nữ thần công huyền diệu dị thường. Cho dù được truyền thừa, lĩnh ngộ của mỗi người cũng không giống nhau. Lẫn nhau luận bàn bên dưới sẽ có bổ ích. Ta chính là được ích lợi không nhỏ. Lục Ngọc Dung đăm chiêu gật gù. Bình Vương Phi nói. Lục cô nương. Nha. Chúng ta cũng coi như là người một nhà. Ta liền gọi ngươi Ngọc Dung đi, ta họ Mộ. Mộ Ngọc Lan. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Bình Vương Phi khẽ cười một tiếng. Liếc một chút Sở Ly. Lắc đầu nói. Ngọc Dung. Các ngươi còn không có viên phòng chứ. Lục Ngọc Dung lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng. Liếc mắt nhìn Sở Ly. Bình Vương Phi Mộ Ngọc Lan cười nói, cửu thiên huyền nữ thần công chưa luyện thành trước không thể hư thân. Người hiện tại chỉ kém một chút nhi, vẫn đúng là không thể phá thân, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lục Ngọc Dung thật không tiện nói, lẽ nào Vương Phi dĩ nhiên viên mãn? Là, Mộ Ngọc Lan cười khanh khách nói, ta nguyên bản cũng kém một chút nhi, sau đó gặp gỡ hai vị sư tỷ tiếp dẫn. Tiến vào trong tông có lĩnh ngộ, rốt cục đột phá tầng cuối cùng đạt đến viên mãn. Viên mãn sau này, tinh khí thần nội liễm, người ngoài không nhìn ra. Lục Ngọc Dung hỏi, Mộ Ngọc Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là như thế, Lục Ngọc Dung đăm chiêu gật đầu. Xem ra ta cũng muốn đi một chuyến tông môn. Trong tông có một vị cửu thiên huyền nữ tượng, chính là một loại kỳ dị chất liệu, dựa vào hợp ý thiên ngoại thiên. Mộ Ngọc Lan nói, nội bộ hội tụ các đời tiền bối đối với cửu thiên huyền nữ thần công lĩnh ngộ. Người nếu có thể theo ngọc tượng trên nhìn được một ít, rất có thể đột phá tầng cuối cùng. Sở Ly chân mày cau lại, hắn chợt nhớ tới Thiên Ma Tông. Dĩ nhiên có một trận không có về Thiên Ma Tông, chỉ là mấy ngày trước thu được Thiên Ma Tông đệ tử truyền đến tình báo. Cũng không có trở lại xem, từ khi hắn tiếp nhận Thiên Ma Tông tông chủ sau này. Trong chốn võ lâm cũng không có Thiên Ma Tông tin tức. Thật giống hoàn toàn biến mất. Thiên Ma Tông truyền thừa cũng là đến từ chính Thiên Ma Tượng. Thiên Ma Tượng nội hàm có kỳ dị sức mạnh. Có thể thông qua Thiên Ma Tượng đến lĩnh ngộ Thiên Ma Công. Thiên Ma Tượng có thể chế tạo ảo cảnh rèn luyện tâm trí. Do đó trợ giúp đột phá. Mộ Ngọc Lan nói tới cửu thiên huyền nữ tượng. Rất khả năng cũng như Thiên Ma Tượng giống như vậy. Đều là thiên ngoại thiên hạ xuống chất liệu. Chẳng lẽ này Thiên Ma Tông cùng cửu thiên huyền nữ tông còn có cái gì ngọn nguồn? Lục Ngọc Dung cười nói. Thật muốn có thể viên mãn. Cái kia không thể tốt hơn. Mộ Ngọc Lan khẽ cười một tiếng. Liếc một chút Sở Ly. Cho dù vì các ngươi vợ chồng suy nghĩ. Cũng phải nhanh một chút viên mãn a. Sở Ly ho nhẹ nói. Đúng là, theo ta thấy. Vẫn là trở lại xem cho thỏa đáng. Không biết ta người ngoài này có thể hay không cũng một khối đi vào. Hắn luôn cảm thấy vị này Bình Vương Phi khó lường hư thực. Trên người ánh sáng cùng Mông Hiểu Kỳ có chút tương tự. Cuối cùng có mấy phần không thích hợp. Không thể dễ dàng tin tưởng. Lục Ngọc Dung tin tưởng nàng cũng là bởi vì Bình Vương cùng mình. Không thể không phụ trách. Mộ Ngọc Lan nói. Theo lý thuyết. Cửu thiên huyền nữ tông là không cho phép nam nhân đi vào. Sở Ly nhíu nhíu mày. Thì ra là như vậy. Mộ Ngọc Lan cười khẽ. Có điều ngươi là nàng phu quân. Cũng không tính người ngoài. Thực sự không yên lòng mà nói có thể đến tông ở ngoài chờ. Sở Ly nói. Vậy thì như thế khẳng định. Lục Ngọc Dung liếc nhìn hắn một cái. Cười cợt. Được rồi. Vậy ngươi sẽ theo ta đồng thời. Mộ Ngọc Lan nói, Ngọc Dung ngươi vận chuyển cửu thiên huyền nữ thần công ở cửu thiên huyền nữ lệnh giữa. theo cảm ứng tự nhiên có thể tìm tới Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Tốt, cảm ơn Vương Phi. Lục Ngọc Dung ôm quyền hành lễ. Mộ Ngọc Lan cười lúc lắc tay Ngọc nói. Hai người chúng ta không cần khách khí. Ngày sau có phiền toái gì cứ việc tới tìm ta. Ta tuy không ăn thua Vương gia nhưng có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Sở Ly nói. Vương Phi hảo ý chân thành ghi nhớ. Cái này vẫn là quên đi. Ngọc Dung ghét thái tử. Vương gia hiện tại không thích hợp cùng thái tử giao chiến. Vậy cũng là. Bình Vương cười nói. Cô hiện tại cũng đối phó không được Lục đệ. Lục Ngọc Dung ôm quyền cười nói. Tiểu nữ từ kia trước hết cáo từ. Sau đó thường lại đây chơi. Mộ Ngọc Lan cười nói. Chúng ta cũng có thể luận bàn giao lưu. Là, Lục Ngọc Dung gật đầu. Hai người nhẹ nhàng ra Bình Vương phủ hậu hoa viên. Bỗng nhiên lóe lên một cái. Sau một khắc xuất hiện ở phủ nhân quốc công hậu hoa viên. Lục Ngọc Dung đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng. Ngươi cảm thấy ta nên đi sao? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly lắc đầu. Ta nhìn không thấu vị này Bình Vương Phi. Nhìn không thấu hắn hư thực. Cũng nhìn không ra nàng nói tới là thật hay giả. Vẫn là thận trọng một ít. Nàng đến cùng có gì không thích hợp? Lục Ngọc Dung nghi ngờ hỏi. Nàng biết Sở Ly đoạn không có vô duyên vô cớ hoài nghi cảnh giác người nào đó. Nhất định là có lấy duyên cớ. Sở Ly trầm ngâm một hồi nói. Trên người nàng có loại kỳ dị khí tức. Cảm thấy cùng Mông Hiểu Kỳ có chút tương tự. Bọn họ không phải là một nhóm chứ? Lục Ngọc Dung bật cười. Mông Hiểu Kỳ chính là bí vệ phủ thống lĩnh. Cùng Bình Vương Phi là một nhóm. Lẽ nào Mông Hiểu Kỳ cũng là Cửu Thiên Huyền Nữ Tông đệ tử? Chuyện này quả là chuyện cười. Mông Hiểu Kỳ nhưng là nam nhân chân chính. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ Tông hẳn là không thu nam đệ tử. Căn bản không làm cho nam nhân tiến vào. Sở Ly lắc đầu. Ta hoài nghi là thiên nhân dáng thế. Thiên nhân? Lục Ngọc Dung bất ngờ nhìn hắn. Làm sao có khả năng là thiên nhân? Sở Ly cười cợt. Vì sao không thể? Thiên nhân sao có thể dáng thế? Lục Ngọc Dung cười lắc đầu nói. Cho dù thiên nhân dáng thế, cũng là theo trẻ con bắt đầu. Không thể trực tiếp trở thành một đại nhân. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi gặp thiên nhân giáng lâm? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly gật gù. Đem lúc trước trải qua nói cùng nàng nghe. Lục Ngọc Dung lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Thiên nhân vì sao phải giáng thế? Hơn nữa vì sao đều chạy đến thần đô? Việc này rất khó điều tra rõ. Sở Ly lắc đầu nói. Những ngày qua người nội tình khó dò. Hơn nữa cũng có thể đỡ được con mắt của ta. Thôi diễn phương pháp cũng vô dụng. Nói chung, cực kỳ thận trọng. Ý của ngươi là ta đừng đi? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Ngọc Dung suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu. Ta vẫn là muốn đi xem. Không phải vậy không cam lòng. Vậy ta đồng thời tham gia trò vui. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói. Thật gặp nguy hiểm. Ngươi thì sẽ tới rồi. Ngoặc kép. Cũng được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vừa nãy Lục Ngọc Dung nói chuyện muốn đi. Hắn lập tức hơi suy nghĩ. Thiên tinh động hư thuật một theo. Lập tức biết nàng chuyến này cũng không hung hiểm. Trái lại được lợi. Lục Ngọc Dung nói làm liền làm. Lấy ra trong lồng ngực hình tròn ngọc bội. Cửu Thiên Huyền Nữ Thần công một truyền vào, nhất thời né qua trong trẻo thanh quang, giống như thanh tuyền bị mặt trời trực tiếp theo, nát chỉ đầy trời. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng lóe lóe, đăm chiêu cười nói, không nghĩ tới Cửu Thiên Huyền Nữ Tông ở bên kia, cách bên này không xa, ta trong vòng một ngày liền có thể chạy tới. Sở Ly gật gù, cái kia liền đi đi. Lục Ngọc Dung nói, ngươi cũng bận bịu ngươi đi thôi. Đừng làm cho Tiêu Tam tiểu thư biết ngươi tới. Miễn cho cùng ngươi sinh hờn dỗi. Sở Ly bật cười lắc đầu. Vung vung tay bỗng nhiên biến mất. Lục Ngọc Dung cười cợt. Cúi đầu đánh giá ngọc bội. Tâm tư hơi động. Dặn dò trong vườn hoa các thị nữ vài câu. Sau đó bay bay mà đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.